Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là đánh một trận để lập uy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi nhóm người Hứa Thanh và đội trưởng đến được Thái Sơ Ly U Thành thì coi như là cũng tập trung cảm ngộ và chờ đợi cái khảo hạch diễn ra. Tuy nhiên trong quá trình này thì có nhiều thiên kiêu thách thức Hứa Thanh nhưng mà hắn không đáp lại. Cuối cùng thì Lý Tử Lương ở bên Thái Ti Tiên Môn còn thậm chí là bắt một số thiên kiêu của Liên minh Bát Tông vì vấn đề gì đó ép Hứa Thanh phải ra tay. Nhưng Hứa Thanh thì không đánh nhau trong thành mà ra ngoài thách sinh tử chiến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì khắp nơi không ngừng nghị luận, rất nhiều tu sĩ bay lên không trung nhìn về phía Thái Ti Tiên Môn. Tất cả đều đến để xem Lý Tử Lương có ứng chiến hay không. Trong đám người này có cả đệ tử của Liên minh. Đối với tu sĩ Liên minh mà nói thì bọn họ hiểu tương đối rõ về Hứa Thanh. Lúc này trái tim mỗi người đều nổi lên một trận thoải mái, mà đệ tử Thất Huyết Đồng thì càng là như vậy. Việc này rất nhanh khiến cho càng lúc càng nhiều người chú ý, thân ảnh bay ra càng lúc càng nhiều. Toàn bộ đều đang chờ đợi Lý Tử Lương đưa ra câu trả lời thuyết phục. Ngay cả người đang leo lên Thái Sơ Ly U Trụ cũng nhào nhào hạ xuống, chú ý tới một trận chiến này. Có thể nói trong thời gian ngắn, một câu của Hứa Thanh trực tiếp khiến vạn chúng phải tập trung. Bởi vì Hứa Thanh thân là người hưởng đãi ngộ đạo tử của Liên minh Bát Tông, thân phận và địa vị của cái đãi ngộ đạo tử này là không tầm thường. Mà Lý Tử Lương cũng giống như thế, mặc dù gã không phải đạo tử của Thái Ti Tiên Môn nhưng bản thân cũng có danh khí cực lớn. Mặt khác, trong khoảng thời gian gần đây, Lý Tử Lương này cũng là người đứng đầu sóng ngọn gió. Tất cả những lời mời gọi thách thức cùng với người bị gã thách thức thì gã đều nhẹ nhàng chiến thắng. Chiến lực bốn cung rất kinh người, đồng thời cũng là một mực giữ được độ cao nhất trên Thái Sơ Ly U Trụ trong những người tham gia thí luyện lần này. Thậm chí có một chút chấp kiếm giả cũng đã chú ý tới gã. Kể từ đó mà trận giao chiến của gã cùng với Hứa Thanh tự nhiên trở thành điểm nóng. Trong khi vô số ánh mắt hội tụ tới, bên trong Thái Ti Tiên Môn, thân sắc của Lý Tử Lương như thường trong mắt lóe lên hàn mang, vừa có sự nắm chắc nhưng cũng có chút do dự. Người ở phía ngoài không biết Hứa Thanh, nhưng gã chuyên môn chú ý tới Hứa Thanh, tất nhiên là biết đối phương không đơn giản. Nếu không phải là một cuộc chiến sinh tử, thì gã sẽ không có bất luận do dự gì. Dẫu sao thì vô luận thế nào cũng không có nguy cơ sinh tử, gã có thể phóng tay đánh cược một lần. Và lại gã cũng cảm thấy mình đại khái có khả năng thắng. Mà khi giao chiến cùng Hứa Thanh sẽ khiến càng nhiều chú ý tới hơn nữa. Dù sao thì địa vị của đối phương ở trong Liên minh Bát Tông là rất cao. Nếu gã thắng được liền có thể áp chế đối phương nhảy lên một bước và cũng thu được rất nhiều thanh danh. Đồng thời sự tài hoa của gã cũng sẽ được biểu hiện ra và có thêm nhiều khả năng hấp dẫn sự chú ý của chấp kiếm đỉnh hơn, từ đó mà bí mật tăng thêm điểm cho mình trong lần thí luyện này. Quan trọng nhất là có người đồng ý cho gã chỗ tốt rất lớn để gã mượn cơ hội này thăm dò sâu cạn của Hứa Thanh một chút. Tất nhiên gã biết rõ người nọ làm như vậy là vì coi trọng mệnh đăng của Hứa Thanh. Mà với thói quen của người nọ, mỗi một lần ra tay thì vô cùng kín đáo. Theo đuổi cái đạo, một khi đã ra tay là tất thắng. Trên thực tế thì Lý Tử Lương gã cũng rất coi trọng mệnh đăng của Hứa Thanh, nhưng bây giờ gã còn chưa chuẩn bị tốt, cho nên nếu như là cuộc chiến sinh tử mà nói thì gã có chút do dự. Nơi này không phải là Thái Ti Tiên Môn, thực sự đi tới đó chấp nhận cuộc chiến sinh tử, lại có nhiều người nhìn như vậy. Thái Ti Tiên Môn cũng tốt, mà liên minh cũng được, không cách nào che chở. Bất quá nghĩ đến mình có bốn tòa thiên cung chiến lực cường hãn, mà căn cứ tình báo thì Hứa Thanh bên kia chỉ là ba tòa thiên cung, coi như là có công pháp hoàng cấp cũng chỉ tương đương với mình. Cuộc chiến sinh tử, nếu như chém hắn, vậy khi ta đoạt lấy mệnh đăng của hắn, liên minh Bát Tông cùng với người nọ cũng sẽ không dám nói gì. Nhưng Hứa Thanh này dám đứng ra kêu gọi sinh tử chiến, vậy thì nhất định có chỗ nắm chắc. Một trận chiến này kết quả khó mà nói được. Lý Tử Lương không ngốc, gã phân tích vô cùng thấu triệt, chỉ là bây giờ gã hoặc ít hoặc nhiều có chút cảm giác đâm lao thì phải theo lao. Dẫu sao lúc trước gã đã nhiều lần đưa ra lời thách thức, nếu như khi đối phương đưa ra cuộc chiến sinh tử, gã liền rúm đít vào mà không dám tiếp, như vậy thì nhất định là không còn thể diện. Tất cả những sự coi trọng mà gã từng kiếm được cũng sẽ lập tức tiêu tán. Tuy rằng có nguy hiểm không biết, nhưng đây cũng là một cơ hội. Huống hồ đoàn sát thủ của ta, trừ cái tên âm hiểm xảo trá, lại có tâm trí lãnh khốc, gần như mất sạch nhân tính Trương Ti Vận kia ra, thì đến bây giờ ta vẫn chưa gặp phải người thứ hai có thể tránh thoát. Thời gian Lý Tử Lương trầm ngâm hơi lâu, nghị luận phía ngoài cũng dần nhiều hơn. Theo các loại tin đồn mơ hồ vang lên, trong mắt của Lý Tử Lương lóe lên sát cơ. Gã biết là mình không thể lại do dự nữa, bỗng cười lạnh một tiếng. Hứa Thành, chính người đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Thân thể của gã nhoáng lên một cái rồi bay ra. Một khắc bước lên bầu trời, ánh mắt của vô số tu sĩ trong Thái Sơ Thành ngưng tụ nhìn qua. Dưới ánh nhìn của vạn chúng, cả người Lý Tử Lương hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng tới vị trí của Hứa Thành đang đứng. Xa xa, gã thấy được Hứa Thành đứng giữa không trung ngoài thành trì, trên người mặc một bộ tử sam, tóc dài, dung nhan yêu dị, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt thì bình tĩnh. Tất cả điều này khiến cho ánh mắt của Lý Tử Lương nheo lại, tốc độ không giảm mà bay thẳng tới Hứa Thành. Mà ngay vào lúc gã sắp lao ra khỏi thành trì, tốc độ của gã bỗng trở nên nhanh hơn, vậy mà bộc phát ra tốc độ nhanh gấp đôi so với trước. Thời điểm gã đến vốn đã dùng tốc độ rất nhanh, bây giờ đột nhiên bộc phát lập tức tạo thành một loại cảm giác xuất kỳ bất ý. Nhất là gã còn chưa từng thể hiện ra loại tốc độ này khi xuất thủ với người khác. Giờ phút này, dưới tốc độ tăng vọt, cả người gã lập tức hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt lao ra khỏi thành trì tới gần Hứa Thành, tay phải giơ lên nhấn một cái. Phía sau lưng gã biến ảo ra bốn tòa thiên cung, tạo hình của bốn tòa thiên cung này tương tự, cũng khác biệt với những thiên cung tầm thường. Hình dạng nó giống như một cái thang, toàn thân đều là do thủy tinh chế tạo thành, phía trên tràn đầy phủ văn và quang mang rực rỡ. Giờ phút này, theo Lý Tử Lương giơ tay, bốn tòa thiên cung lập tức nổ vang trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Hứa Thành. Tất cả thiên cung chồng chất lại với nhau, từ xa nhìn lại thấy bốn tòa thiên cung điệp ra tựa như tạo thành một tòa bảo tháp bằng thủy tinh, nháy mắt liền chấn áp về phía Hứa Thành. Tất cả những thứ này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, phối hợp với tốc độ của Lý Tử Lương liền tạo thành một đòn sát thủ. Mà ngay một khắc hạ xuống, Lý Tử Lương bỗng nhiên tản ra thần niệm, truyền âm về phía Hứa Thành, nói một câu mà chỉ Hứa Thành mới có thể nghe được. Hứa Thành, ta đã tìm ngươi rất lâu, kiều hận giữa ta và ngươi, ngươi còn nhớ hay không? Những lời này vang vọng trong nội tâm của Hứa Thành, nhưng mặt không cảm xúc, hắn không biết đối phương, cũng xác định chưa từng thấy qua. Nói theo cách khác, nếu như đối phương quả thực có kiều hận với mình, vậy thì tên của đối phương đã sớm được khắc trên thẻ tre. Cho nên hắn không hề quan tâm tới lời nói của đối phương, mà giờ khắc này bốn tòa thiên cung ở phía trên đã gào thét buông xuống, hung hăng đập về phía hắn. Lực lượng kim đan bốn cung toàn diện bộc phát. Trong khoảnh khắc bát phương chấn động, bốn tòa thiên cung hình thành bảo tháp bao phủ lấy thân ảnh của Hứa Thành. Ở trên tràn ra vô số tia chớp kết nối với đại địa, tựa như lôi kéo nhau, thoạt nhìn rất kinh người. Đồng thời tốc độ của tòa bảo tháp này rơi xuống đại địa cũng càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tòa bảo tháp này lại chợt dừng lại giữa không trung, toàn thân rung động lắc lư. Sau đó giữa không trung vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ vang, dùng mắt thường có thể thấy tòa bảo tháp cấp tốc tàn vỡ, hóa thành vô số những khối vụn bắn ra bốn phía. Bên trong hiện ra thân ảnh của Hứa Thành. Hắn đứng giữa không trung cùng với chín tầng sóng lớn dữ dội vần quanh. Sóng biển một đợt tiếp một đợt, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Hứa Thành thì đứng trên sóng biển, hệt như một vị hải thần. Phía sau còn có tiếng sóng gào thét truyền ra. Sau lưng Hứa Thành, ở bên trên từng lớp sóng biển, có một con kim ô như vầng mặt trời dâng lên từ mặt biển, tràn ra quang mang màu vàng ở trên người Hứa Thành. Thân hình của nó trong kim quang, mặc dù một thân màu đen, nhưng cái đuôi phượng đã mọc ra tới 19 chiếc, lại bay múa khắp nơi. Những nơi lướt qua, thiên địa biến thành một mảnh thiêu đốt, lông phượng bay khắp cả thiên địa. Lý Tử Lương biến sắc, gã biết Hứa Thành rất mạnh, nhưng cho đến giờ khắc này khi cả hai giao thủ, gã mới chính thức cảm nhận được lực lượng cuồng bạo trên người của Hứa Thành. Hứa Thành cho gã cảm giác mặc dù chiến lực vẫn là bốn cung nhưng đã đến gần vô hạn với năm cung. Đáng chết, tại sao câu chuyển âm lúc trước của ta lại không gieo xuống bất kỳ ý niệm nghi ngờ nào trong lòng hắn. Hầu như ngay một chớp mắt khi ngã nhìn về phía Hứa Thành, Hứa Thành liền động thủ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đạp trên sóng biển mà lao tới Lý Tử Lương. Kim ô dương cánh, sóng dữ hộ tống sau lưng. Con ngươi của Lý Tử Lương co rút lại, thân thể cấp tốc thối lui, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiền pháp, chân linh băng mâu. Bốn phía bỗng nhiên huyễn hóa ra từng thanh băng mâu, gào thét bắn về phía Hứa Thành. Những ngọn băng mâu này, bất kỳ ngọn nào cũng đều tản mát ánh sáng rực rỡ như thủy tinh. Những ngọn băng mâu này bay tới ngăn cản Hứa Thành, nhưng bị kim ô của Hứa Thành toái diệt. Tiền pháp, hỏa viêm chi triệu. Trong chốc lát bát phương hình thành biển lửa, hóa thành một bàn tay hỏa diễm thật lớn chộp về phía Hứa Thành. Muốn thử lần nữa ngăn cản Hứa Thành nhưng đã bị sóng dữ bao phủ. Tiền pháp tứ cung chi quái. Giờ phút này toàn bộ những khối thiên cung đã vỡ vụn trên bầu trời mơ hồ tiêu tán. Trên không trung tiếp tục biến ảo ra bốn tòa thiên cung xếp đặt lại với nhau. Hai tòa song song ở phía trước, hai tòa dựng thẳng ở phía sau, tựa như xếp thành tàn quẻ, ngăn cản phía trước của Hứa Thanh, giống như đang phân tích và suy diễn hắn. Vẫn chưa kết thúc, Lý Tử Lương phất tay và phía dưới Hứa Thanh lập tức xuất hiện một tấm gương cực lớn. Đây là một tấm gương hư ảo, trong mặt gương hiện ra vô số những thân ảnh mơ hồ không nhìn rõ, nhưng trong đó giống như có được một chút lực lượng kỳ dị, khiến cho ánh mắt người khác không tự chủ được nhìn vào, càng không nhìn rõ thì lại càng muốn nhìn. Làm xong những thứ này, Lý Tử Lương giơ tay phải lên, nhanh chóng bấm niệm phát quyết, tựa như đang tính toán cái gì. Đông đảo những thân ảnh huyễn hóa ra trong gương cũng bắt đầu từ mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh dùng một quyền đánh vỡ những tòa thiên cung kia. Lúc này, thân sắc của Lý Tử Lương bỗng nhiên đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt bày ra vẻ không cách nào tin được, nhìn về phía Hứa Thanh thất thanh la lên. Ta biết rõ tại sao ngươi lại không biết ta rồi. Trên người của ngươi, ngươi rõ ràng là bị... Gã vừa nói vừa bày ra thái độ giống như gặp quỷ, bỗng nhiên quay người bỏ chạy về phía xa. Ngay khi gã bỏ chạy, Hứa Thanh đã ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua, thân sắc bình tĩnh, tay phải giơ lên chộp một cái. Nhưng mà hướng Hứa Thanh chộp lại không phải phía mà Lý Tử Lương bỏ chạy, mà là phía sau lưng mình. Trong nháy mắt, Hứa Thanh lóe lên hàn quang, theo tay phải giơ lên, lập tức có một thân ảnh bị hắn chộp được cái cổ kéo ra từ trong hư vô. Thân ảnh kia ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Trong nháy mắt tiếp theo liền lộ ra hình dáng rõ ràng, vậy mà lại là Lý Tử Lương. Chỉ là sắc mặt của gã nhanh chóng biến thành màu đen, tay của Hứa Thanh có độc. Một khắc khi hắn đụng tới Lý Tử Lương, đối phương lập tức trúng độc khiến thân thể đang trở nên hư thối. Mà giờ khắc này một Lý Tử Lương khác đang bỏ chạy phía xa xa, bỗng trở nên mơ hồ rồi tiêu tán. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Điều đó không có khả năng. Hơn nữa tại sao tâm thần của ngươi đến bây giờ đều không xuất hiện bất kỳ ý niệm nghi ngờ nào? Ngươi đến cùng đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ? Tại sao có thể có tâm trí kiên định như thế? Lý Tử Lương bị Hứa Thanh túm cổ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và không cách nào tin được, thất thanh la lên. Thật sự là một màn vừa rồi, nếu như đổi thành những đối thủ mà gã đã từng gặp phải, phần lớn người sau khi nghe xong lời của gã, thân sắc sẽ có chút biến hóa, liều lĩnh đuổi theo để giết người diệt khẩu. Dẫu sao thì mỗi người đều có bí mật của riêng mình, mà bây giờ bí mật rõ ràng bị người ta tìm ra. Đồng thời trong lời nói kia cũng ẩn giấu đi phần đầu và đuôi, kẻ chuẩn giữa, khiến cho người ta vừa nghe liền tràn đầy nghi ngờ. Người bên ngoài sau khi nghe xong sẽ theo bản năng hiện lên tạp niệm trong lòng, sau đó liền đặt lực chú ý ở trên thân ảnh bỏ chạy phía trước, đuổi theo để chém giết, mà cái này chính là mục đích của gã. Lý Tử Lương không hề có bất kỳ năng lực suy diễn nào cả, gã cũng không hề biết về chút quẻ pháp nào, nhưng pháp thuật của Thái Ti Tiên Môn rất thần bí, lấy ý cảnh là chủ yếu, nhưng gã thì vẫn có chưa tu ra ý cảnh, gã chỉ tu đến trình độ ý niệm mà thôi. Cái gọi là ý niệm nó không nằm ở mặt chữ, mà nó càng thêm phức tạp, một ý trong chữ mà đã bao quát rất nhiều cảm xúc. Chuẩn xác mà nói thì thứ gã tu hành chính là ý niệm nghi ngờ. Thế là người đối địch cùng với gã, khi trong lòng nổi lên nghi ngờ, như vậy ý niệm nghi ngờ liền bị gã lập tức cảm ứng được và hóa thành đòn sát thủ của bản thân gã, có thể làm cho linh hồn của địch nhân tự thiêu. Trước kia gã đã dùng chiêu này mà giết không ít người, ngoài trừ đối mặt với đạo tử Trương Ti Vận ra, thì khi gã áp dụng với tất cả những người bên ngoài, nó đều rất thuận lợi. Gã tưởng rằng hôm nay cũng sẽ như vậy, chỉ cần trong lòng Hứa Thanh xuất hiện chút tạp niệm, gã có thể triển khai đòn sát thủ của bản thân. Chỉ cần Hứa Thanh xông ra đặt mục tiêu vào phân thân của gã, vậy thì gã có thể bí mật ra tay, phối hợp với đòn sát thủ hình thành một chiêu tuyệt sát. Nhưng hôm nay, gã đã gặp lần thất bại thứ hai. Lần đầu tiên gã còn có thể sống, nhưng mà lần này thì không được. Hứa Thanh cũng không có thói quen giải thích cho địch nhân. Giờ phút này mặc kệ Lý Tử Lương vùng vẫy và hư thối, tay phải quán lập tức trở nên trong suốt, trực tiếp đâm xuyên vào trong thiên cung của đối phương. Một chảo kẹp xuống dưới, bốn quả kim đan với bộ dạng thủy tinh bị hắn móc ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển khắp bát phương. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt ập tới, trong mắt Lý Tử Lương lộ vẻ tuyệt vọng, vội vàng mở miệng. Có người kêu ta thăm dò ngươi, cho nên lúc trước ta mới nhiều lần thách thức ngươi. Hứa Thanh, đừng giết ta, chỉ cần thả ta rời đi, ta sẽ nói cho người biết người đó là ai. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, tay trái biến ảo ra một con dao găm, một dao cắt cổ Lý Tử Lương. Máu tươi văng khắp nơi, chảy xuống từng dòng và dâng lên từng trận xương trắng. Từng giọt máu tươi vẩy lên vạt áo tung bay khắp cả vùng trời. So với mặt đất màu tuyết trắng thì một bãi máu đỏ xuất hiện cực kỳ bắt mắt. Lý Tử Lương ôm cổ ngơ ngác nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo vẻ không cách nào tin được. Hình như là gã nghĩ mãi cũng không rõ tại sao Hứa Thanh lại không vì lời mình nói mà thu tay. Nếu như đổi thành người khác giờ phút này thì ít nhất cũng phải hỏi một câu. Tuy rằng gã không dám nói ra tên kia là ai, nhưng gã có thể cố làm ra vẻ huyền bí, nói ra tên của người khác để dẫn dắt mầm tai họa. Và lại gã cũng đã nghĩ ra tên của người thay thế này, ví dụ như là phụ thân của Thánh Quân Tử hay là đồng môn của Hứa Thanh. Nếu như thành công là điều tốt nhất, không thành công cũng có thể dùng cái này đổi lấy sự nghi ngờ của đối phương, từ đó mà hoàn thành cái đòn tuyệt sát mà gã vẫn thi triển ra, vẫn chưa thi triển được từ khi chiến đấu đến giờ. Nhưng Hứa Thanh lại không có bất kỳ ý muốn nghe nào cả, để cho hết thảy tính toán của gã trở thành công cốc. Vì vậy giờ phút này trong mắt gã lập tức hiện ra vẻ oán độc, nhưng oán độc này không có gốc rễ. Cuối cùng theo thân hình gã ngã xuống thì hết thảy oán độc cũng đã biến thành hận. Gã cảm thấy hối hận. Hối hận là không nên tham lam chỗ tốt của người nọ đưa ra, mà giúp đối phương thăm dò Hứa Thanh, rồi nhiều lần thách thức, thậm chí còn giam cầm người ta để bức bách đối phương không thể không chiến. Gã hối hận chính mình không nên tham lam, cho rằng có thể nắm chắc thắng lợi trong trận chiến này. Gã càng hối hận vì mình không nên quan tâm tới thể diện, vì đó mà tiếp nhận cuộc chiến sinh tử này. Nhưng những điều đó vẫn không sánh bằng sự mờ mịt của gã. Cho đến khi chết, gã cũng không biết được tại sao từ đầu đến cuối Hứa Thanh đều không có một chút ý niệm nghi ngờ nào. Nhưng lúc này hết thảy mọi thứ đều đã biến thành oán độc và trở thành quá khứ. Thiên địa trong mắt gã đã biến thành một mảng đen nhánh, tựa như có người đắp một mảnh vải đen lên mắt gã. Ở ngoài thành trì lúc này là một mảng thanh tịnh, chỉ có từng bông tuyết lẻ tẻ bị gió thổi lên cuốn vào trong thiên địa, lúc sau liền ung dung phiêu tán rơi trên thi thể, phủ trùm lên cả máu tươi. Rất nhanh đã không thấy máu trên mặt đất, chỉ có thi thể Lý Tử Lương nằm đó không nhúc nhích. Ánh mắt của Hứa Thanh yên tĩnh, lời của đối phương nói trước khi chết hắn cũng nghe được, nhưng mà những lời nói ra vào thời điểm này có thể tin tưởng nhưng cũng không thể tin tưởng. Hắn tin tưởng là xác thực có người sai khiến, bởi vì điều này phù hợp với phán đoán lúc trước của hắn. Nhưng hắn không tin bất luận một cái tên nào mà Lý Tử Lương nói ra. Mà cuối cùng vì lòng tin của Hứa Thanh với người ngoài quá ít, cho nên phần lớn thời điểm hắn chỉ tin mình. Bởi vì rõ ràng, người có thể an bài Lý Tử Lương đến dò xét hắn, nhất định là người mà Lý Tử Lương không thể và cũng không cách nào cự tuyệt. Nếu như thực sự nói tên của đối phương ra, cho dù Lý Tử Lương tạm thời sống sót dưới tay của Hứa Thanh, nhưng tương lai cũng sẽ rất thê thảm. Cho nên có nói tên ra thì cũng chỉ là tên giả mà thôi. Dùng một cái tên giả để đổi lấy một cái mạng thì Hứa Thanh cảm thấy không có lời. Đây là tính cách của hắn, cũng là thói quen của hắn. Khi cảm nhận được nguy hiểm nhưng lại không tìm được mục tiêu nhắm vào mình, thì tốt nhất là dùng thái độ hung tàn, diệt sạch nanh vuốt mà đối phương đưa ra. Đây cũng là một loại uy hiếp. Về phần đáp án giải thích cho sự mờ mịt trước khi chết của Lý Tử Lương, thật ra rất đơn giản thôi. Giống như Hứa Thanh không tin những gì đối phương mở miệng khi còn sống vậy. Hứa Thanh tin tưởng chính mình, tin vào phán đoán của bản thân, và càng tin tưởng ký ức của bản thân. Hứa Thanh, ta đã tìm ngươi thật lâu, kiêu hận giữa ta và ngươi, ngươi còn nhớ ta không? Đây chính là câu nói đầu tiên của Lý Tử Lương. Nhưng gã không biết kiều nhân của Hứa Thanh đều bị hắn viết tên vào tấm thẻ tre. Hắn cũng thường xuyên nhìn tấm thẻ tre này, quên cái gì chứ không thể quên đi kiều nhân. Ta đã biết tại sao ngươi không biết ta rồi, trên người của ngươi, ngươi rõ ràng là bị... Đây là câu nói thứ hai. Mà câu này thì càng khó có thể khiến Hứa Thanh dấy lên chút gợn sóng nào, bởi vì che giấu bí mật đã trở thành thói quen của hắn. Điều này cũng đổi lấy một loại tự tin đối với bí mật của bản thân, trừ phi là đối phương trực tiếp nói thẳng ra, bằng không hắn sẽ không chút thay đổi sắc mặt. Cuối cùng không phải là do loại phương pháp niệm lực của Lý Tử Lương uy lực chưa đủ, mà gã không biết về Hứa Thanh, không cách nào nói ra những lời khiến trái tim của Hứa Thanh phải thực sự xuất hiện gợn sóng. Màu mè. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Đây là lời duy nhất hắn nói ra từ khi giao chiến đến giờ. Cùng lúc đó, sau khi không khí tạm thời yên tĩnh, bên trong Thái Sơ Ly U Thành lập tức tràn ngập những âm thanh xôn xao, còn có từng trận tiếng kinh hô chuyển ra từ miệng đám đệ tử các tông khác vang lên giữa không trung. Chết rồi ư? Thế này cũng quá nhanh rồi. Nghiền nát thiên cung, một dao cắt cổ, quả là quyết đoán. Hắn thực sự dám ra tay. Hứa Thanh này không thể trêu chọc. Rõ ràng, là lòng dạ người này độc ác, ra tay chính là giết người, lại vô cùng hung tàn, ngoan độc. Không hổ là người duy nhất được hưởng đãi ngộ đạo tử của Liên Minh Bát Tông. Âm thanh hấp khí không ngừng truyền ra, tiếng nghị luận cũng xôn xao, Bên trong toàn bộ thành trì, đệ tử đến từ các tông của bát phương cùng với tán tu đến đây đều bị kinh hãi. Kinh hãi vì Hứa Thanh ra tay cực nhanh, cũng kinh hãi sự tàn nhẫn của hắn. Bọn họ không có nhìn ra quỷ u đoạt đạo công, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy thi thể Lý Tử Lương héo rũ cùng với thi thảm, sự thê thảm trước khi tử vong của gã. Từ những thứ này bọn họ cũng có thể mường tượng ra được. Lúc đó Lý Tử Lương phải chịu thống khổ cỡ nào. Mà một dao cắt yết hầu lạnh lùng kia lại càng làm cho lòng mọi người theo bản năng cảm thấy rùng mình. Hình như ở trong mắt bọn họ, Hứa Thành đứng đó đã biến thành hung thần ác sát. Hết thảy khiến cho mọi người nhao nhao ngưng trọng, nhất là những tu sĩ kim đan mở ra thiên cung lại càng là như vậy. Đôi mắt nhìn Hứa Thanh mang theo sự kiêng kỵ rất sâu. Dù cường giả các tông dẫn theo cũng đều nhao nhao coi trọng việc này, và lại cũng có không ít người nhìn về phía nơi đặt chân của Thái Ti Tiên Môn và Liên Minh Bát Tông. Thái Ti Tiên Môn là một mảnh im lặng, còn Liên Minh Bát Tông cũng tương tự như thế. Bọn họ đều đang đợi, dù chuyện này đã rất rõ ràng và lại cũng từng có tiền lệ, nhưng ở nơi đây vẫn phải chờ đợi chấp kiếm đỉnh trên Thái Sơ Ly U Trụ đưa ra kết luận. Không lâu sau, một âm thanh lạnh như băng từ trên Thái Sư Ly U Trụ chuyển ra. Giỏi cho một tiểu tử, vừa cả gan làm loạn, vừa chém giết sát phạt quyết đoán. Nếu như trong thời Thái Bình thịnh thế, tính cách này của ngươi nhất định sống không lâu. Nhưng bây giờ, người mà chấp kiếm đỉnh ta cần chính là những con sói như vậy. Thất huyết đồng đã cho ra một hạt giống tốt. Tiểu tử, bổn tọa rất chờ mong thành tích khảo hạch của ngươi. Âm thanh vang vọng truyền khắp bát phương. Sau đó trong Liên Minh Bát Tông truyền ra tiếng cười to của Huyết Luyện Tử. Hứa Thanh, còn không mau cảm tạ đại nhân đã thưởng thức. Hứa Thanh nghe vậy, đáy lòng hơi chút do dự với câu đánh giá cả gan làm loạn kia. Trong lòng hắn cũng hiện ra chút suy đoán, sau đó khom người về phía bầu trời. Tạ ơn đại nhân. Theo chốc kiếm đình mở miệng, chuyện này coi như cũng đã đậy nắp quan tài. Dẫu sao thì đây cũng là đánh giết ở bên ngoài thành trì. Mặc dù xưa nay, ngay ở thời điểm trước khi thí luyện chưa từng xuất hiện việc này, nhưng trước kia đã có tiền lệ rồi, đánh giết ở ngoài thành trì rồi. Mặc dù chấp kiếm đỉnh không cấm đoán, cũng sẽ không để sướng, nhưng thực sự làm vậy thì cũng không tính là trái với quy định. Điểm này Huyết Luyện Tử biết được, mà Thái Ti Tiền Môn cũng biết, mà tâm tư của Đại Tông Môn thì sẽ không có nông cạn, hiển lộ ra ở bề mặt bên ngoài. Vì vậy rất nhanh bên Thái Ti Tiền Môn đã có tu sĩ tới để thu lấy thi thể của Lý Tử Lương. Hứa Thanh cũng bước vào trong Thái Sơ Ly U Thành, chỉ bất quá lần này hắn bước vào đã không giống như lúc trước. Lúc trước thì mỗi tiếng nói hay cử động quán đều không có bị chú ý quá mức, mà càng có nhiều những lời nghị luận về việc hắn tránh chiến. Mà bây giờ thì những nơi hắn đi qua đều được nghênh đón bằng ánh mắt kính sợ và lui tránh, lại không có bất kỳ người nào cho rằng hắn tránh chiến nữa. Ngược lại cũng đã hiểu tại sao lúc trước Hứa Thanh cự tuyệt, bởi vì chim ưng uy mãnh tự nhiên sẽ không có hứng thú đối với sự thách thức của một con sẻ non. Mà giờ khắc này trên Thái Sơ Ly U Trụ có hai vị chấp kiếm giả đang đứng trước cung điện của chấp kiếm đỉnh. Trong hai người này có một người là lão giả, một người là trung niên. Giờ phút này cả hai đều đang nhìn đại điện xa xa bên dưới, ánh mắt đều chú ý tới Hứa Thanh. Nếu như Hứa Thanh đứng ở gần đây liền có thể nhận ra hai vị này. Lão giả là một trong ba người giao chiến với U Tinh Linh Tôn lúc trước, mà người trung niên kia cũng đồng dạng xuất hiện ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn, chính là vị đại tu Quy Hư Nhị Giai uy vũ bất phàm kia, người đã giao chiến cùng với Thai Quang Linh Tôn. Chính là người này sao? Người trung niên uy vũ bất phàm kia cũng mặc quan phục, đưa mắt nhìn Hứa Thanh ở phía dưới, nhàn nhạt mở miệng. Đại nhân, chính là người này. Hắn tên là Hứa Thanh. Mặt khác hắn còn có một đồng bạn. Dựa theo điều tra thì người kia chính là sư huynh của hắn, tên là Trần Nhị Ngưu. Về phần người thứ ba cũng được điều tra rõ ràng. Thánh nữ của Ly Đồ Đạo Đàn ở Nghênh Hoàng Châu, tên là Thanh Thu. Nàng ta cũng đang trên đường tới đây, có thể sẽ tới trong vài ngày gần đây thôi. Thân sắc của lão giả nổi lên vẻ cổ quái, tiếp tục mở lời. Việc ba người này làm ra đã khiến cho U Tinh trở nên điên cuồng, cho nên căn cứ theo phán đoán của ta, bọn họ mới là người mà U Tinh hận nhất hiện giờ. Trung niên nghe vậy gật đầu. Trước không vội, đầu tiên chúng ta cứ thử xem sao. Nếu như cuối cùng không có cách nào làm cho cảm xúc của U Tinh sụp đổ, để cho chúng ta thuận lợi siêu hồn, vậy thì sẽ thử đưa ba người bọn hắn đi qua để kích thích U Tinh một chút. Còn có, người tên Hứa Thanh này không tệ, tâm tính cũng vậy. Nếu như hắn có năng lực trở thành chấp kiếm giả thì sẽ là một hạt giống rất tốt. Dạo gần đây trên quận đang chuẩn bị kiểm tra lại viễn cổ tiên cấm để ứng đối với việc các châu cứ liên tiếp sinh ra dấu hiệu khôi phục. Cho nên, cuộc khảo hạch lần này các người có thể gia tăng thêm một chút máu tanh. Ở những thời đại khác nhau thì cách làm cũng phải khác nhau. Thứ chúng ta muốn là sói con, chứ không phải là chó giữ nhà. Lão già nghe tới bốn chữ viễn cổ tiên cấm thì liền biến sắc. Kiểm tra là viễn cổ tiên cấm ư? Chỗ đó không phải là có lời đồn đã phát hiện ra thần linh không rõ đang ngủ say bên trong sao? Không sai. Thế nhân cho rằng hạo kiếp của đại lục vọng cổ nó chỉ đến từ một nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời. Lại không biết rằng, căn cứ theo ghi chép, ở trong cái thời đại mà cổ hoàng chúa tể phải rời khỏi mảnh đất này, thần linh đến đây không chỉ có nửa khuôn mặt thần linh kia, mà có những kẻ đã đến nhưng ẩn nấp đi. Cũng không biết đám thần này đang chờ đợi cái gì, nhưng trên quận đang có ý kiểm tra lại, có lẽ là phụng mệnh đi nghiệm chứng một chút. Tu sĩ trung niên lắc đầu quay người rời khỏi, chỉ còn lão giả đứng im tại chỗ, thần sắc mang theo vẻ phức tạp, nhẹ than một tiếng, rồi thân thể cũng chậm rãi tiêu tán đi. Thời gian dần trôi qua, lại là 7 ngày. Trong 7 ngày này, Hứa Thành đã khôi phục sinh hoạt trước. Mỗi ngày hắn đều đi đến đạo đàn, đứng đó nghiêm túc nghe về giảng thuật, học tập thêm càng nhiều tri thức về thảo mộc. Không có ai khởi xướng việc thách thức hắn nữa. Việc này cũng khiến Hứa Thanh trở thành người thứ hai mà thiên kiêu các tông không dám khiêu chiến. Trong lúc này thì đạo tử của Thái Tia Tiên Môn cũng đã trở về. Gã vừa về liền có hảo quang đầy trời, hình như do pháp thuật của gã vừa đại thành cho nên không thể hoàn toàn nội liễm. Vì vậy mà khi gã vừa về liền khiến vô số người chú ý. Hứa Thanh cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn nhìn thân thể trong màn hào quang, cảm nhận được một tia uy áp. Mà sau khi người này trở về, Thái Ti Tiên Môn vẫn hết thảy như thường. Gã cũng không có bởi vì Lý Tử Lương tử vong mà biểu hiện ra hành động gì quá khích. Hình như trong lòng của gã thì Lý Tử Lương và gã căn bản không hề liên quan tới nhau. Lão gã sau, Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không xác định, nhưng việc này thì cũng không ảnh hưởng gì tới việc hắn cảnh giác đề phòng đối phương. Mặt khác, trong 7 ngày này, thu hoạch lớn nhất của Hứa Thanh chính là sự tinh tiến trên con đường đan đạo, nhất là trong một lần khi lão giả trên đạo đàn giảng giải về một loại khái niệm. Đối phương nói thẳng là khái niệm này không phải rất hoàn thiện, chỉ có thể coi nó như một thứ phụ trợ. Đó chính là cách phân biệt đối với dược thảo mà mình chưa biết tới. Căn cứ vào kỳ mạch phân tích khoa mục, căn cứ khoa mục lại phân tích về tập tính, căn cứ tập tính thì phân tích dược hiệu, căn cứ dược hiệu để quyết định âm dương. Đây là một loạt những phương pháp phân biệt, mà phương pháp này đã giúp chủ Hứa Thanh mở ra một mạch suy nghĩ mới, không xác định cho lắm. Hắn nhớ lại tri thức thảo mộc mà mình nắm giữ trước đây, phát hiện loại phương pháp phân biệt này, mặc dù không phải là hoàn toàn chính xác 100%, nhưng mà ít ra có thể tính ra được 8 phần chính xác. Mặc dù trên con đường đan đạo chỉ kém một chút là giống như phần cách giữa thiên với địa vậy, nhưng đối với đan tu mà nói, nhiều thêm một loại phương pháp phân biệt sẽ có tác dụng rất lớn với việc khai thác ra loại thảo dược mới. Mà trừ những cái này ra, Hứa Thanh còn nghe được về một loại thảo mộc có thần tính từ trong lão giả của đạo đàn. Thảo mộc thần tính à? Thần tính. Hứa Thanh vừa lạ lẫm lại không xa lạ gì. Lạ lẫm bởi vì trong điển tịch thuộc về thảo mộc của Bách Đại Sư, ghi chép về loại này không phải rất nhiều. Mà không xa lạ gì là bởi vì từ khi hắn bắt đầu tiếp xúc với thảo mộc, hắn luôn thủy chung tìm kiếm một cây thảo dược có thần tính. Nhưng cho đến mãi khi Lôi Đội qua đời, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không có tìm được cây thảo dược này. Nó được gọi là thiên mệnh hoa, có thể kéo dài tính mạng thêm một đời. Thiên mệnh hoa lại có tên là tục mệnh viêm thần linh thảo, là dị chủng biến hóa của thần tính qua thực vật phục hồi. Theo ghi chép có tới 73 loại dị biến, nhưng mà chỉ có một loại có thể dùng để làm thuốc. Có thể sinh trưởng ở bất luận một khu vực nào trong cấm khu, không có quy luật, nhưng số lượng cực kỳ hy hữu. Công dụng của nó có thể khiến người gãy chi tái sinh, lần nữa kéo tính mạng trở về. Trừ bỏ tổn thương thần hồn ra, thì còn lại toàn bộ có thể chữa trị được. Ở bên trong đạo đàn, lão giả khoanh chân ngồi đó nhàn nhạt mở miệng, truyền thụ tri thức cho 7-8 tu sĩ ngồi nghe ở bốn phía. Đối với lão mà nói thì tri thức về thảo mộc cùng với đan đạo của mình cũng là của nhân tộc. Thế nên, dù cho người nghe không nhiều, nhưng lão vẫn kiên trì giảng đạo. Thậm chí là mấy năm trước, lão còn dạo chơi khắp bốn phương, đi tới các khu vực khác biệt nhau để phổ cập tri thức về đan đạo và thảo mộc. Nhưng mà những năm gần đây, do tuổi tác của lão đã lớn, thọ nguyên đã gần hết, cho nên có chút lực bất tòng tâm. Cho nên không còn ra ngoài nữa, mà lưu lại ở trong chấp kiếm đỉnh, truyền thụ kiến thức thảo mộc cho tu sĩ tán tu bản địa. Bởi vì đã gặp qua nhiều học trò, cho nên lão chưa từng chú ý tới những tu sĩ đến đến đi đi, nghe giảng hàng ngày. Tới cũng tốt, mà đi cũng được, lão đều không thèm để ý. Cái gọi là hệ thực vật thần tính, truy cứu về căn bản, chính là cải biến cấp độ sinh mệnh. Thậm chí những năm này lão phu một mực nghiên cứu một cái đề tài, đó chính là đề tài nghiên cứu khoa học về các loại thực vật. Hình như so với những chủng tộc có máu thịt, thì bọn chúng giống như lại càng dễ dàng thích ứng với thế giới thay đổi sau khi thần linh tới đây hơn. Vì vậy mà lão phu thường xuyên suy nghĩ, có lẽ thực vật thần tính chính là phương hướng nghiên cứu khác để tiến tới thần linh. Hứa Thanh vừa nghe tới đó, thân thể lập tức chấn động. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới bọn người trúc chiếu, nghĩ tới Bạch Lệ lúc trước. Ở trên người Bạch Lệ có một cây linh thực, cuối cùng còn dung hợp với linh thực, đã từng bộc phát ra chấn động thần tính nhất định. Sau đó thì lại nhớ tới Thắng Quân Tử. Hắn không biết là cuộc chiến trong Thiểu Ti Tông năm đó, ở bên trong bộ thi hài thử nghiệm thần tính kia, có phải là cũng tồn tại cả linh thực hay không. Hắn dự định khi nào quay về sẽ hỏi sư tôn về việc này một chút. Dẫu sao thì bây giờ bộ thi hải thử nghiệm thần linh vẫn đang nằm trong thất huyết đồng, đang bị sư tôn của hắn nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh tiếp tục nghiêm túc lắng nghe lão giả kia giảng thuật. Có đôi khi nghe được quá nhiều nội dung và những nội dung quá thâm ảo, hắn không tiện đến hỏi rõ, liền lấy ra những dược điển rồi ghi chép vào, tạm thời để lại, nghiên cứu sau. Mà phần lớn các tu sĩ lắng nghe nơi này cũng là như thế, thỉnh thoảng sẽ ghi chép lại bài giảng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nửa tháng, Hứa Thanh đã hoàn toàn đắm chìm trong việc học tập, nhưng cuối cùng thì vẫn có lúc phải kết thúc. Vào hoàng hôn ngày hôm nay, theo lão giả đang giảng giải trọn vẹn về thảo mộc thần tính, lão ngẩng đầu nhìn 7-8 tu sĩ nghe giảng bốn phía, bao gồm cả Hứa Thanh. Về sau các ngươi không cần tới đây nữa, lão phù đã nói xong thiên chương thảo mộc căn bản. Chờ đan đạo của các ngươi đột phá tới cảnh giới cao hơn, thì hãy tới tìm ta sẽ giảng giải về chương tiếp theo cho các ngươi. Mặt khác thì lão phù trước giờ không có thu trò, bởi vì tất cả những gì ta nói đều không giấu giếm, có là trò hay không phải trò thì cũng không khác gì nhau, bớt đi một phần nhân quả. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua mọi người phía dưới, không có lưu lại ở trên người bất luận kẻ nào, duy chỉ có hơi thoáng nhìn dược điển trong tay Hứa Thanh nhiều hơn một chút. Hứa Thanh và những người khác ở đây đều nhanh chóng đứng lên, thần sắc cung kính cúi đầu về phía lão giả. Mặc dù giữa lẫn nhau không phải sư đồ chân chính, nhưng hơn một tháng thụ nghiệp này cũng là một mối ân tình. Nhưng trong lúc mơ hồ, thần sắc của ba người tu sĩ trong này bỗng lộ ra chút tiếc nuối. Hiển nhiên là ba người này muốn thông qua biểu hiện nghiêm túc của mình để tranh thủ giúp bản thân có cơ hội bái và làm môn hạ của lão giả này. Dẫu sao thì những người có thể ngồi nghe giảng ở đây cho đến tận bây giờ đều là hạng người có được kiến thức nhất định về thảo mộc, cho nên bọn họ cũng rất rõ ràng tạo nghệ đan đạo và thảo mộc của lão giả này đạt tới một trình độ rất cao, có thể nói là đỉnh cao. Mà người như vậy giảng giải trong đạo đàn nhất định là một người không tầm thường ở trong chấp kiếm đỉnh. Trên thực tế thì không chỉ đạo đàn này là như vậy, mà những đạo đàn giảng bài về pháp thuật tu hành hoặc là luyện khí trong Thái Sơ Thành, phần lớn người tới nghe đều ôm loại ý niệm đó ở trong đầu. Nhưng bây giờ theo lão giả mở miệng, bọn họ liền biết ý niệm của mình vô vọng. Đà tạ tiền bối, mọi người lần lượt thấp giọng mở miệng, sau khi vái ba cái tự mình rời đi. Hứa Thanh cũng là như vậy, sau khi bái ba cái liền rời khỏi, cho đến khi thân ảnh của bọn hắn tan biến ở xa xa, hư vô bên người lão giả trên đạo đàn bỗng nhiên vặn vẹo, có một chấp kiếm giả bước ra. Tu vi của người này không tầm thường, toàn thân tràn ra chấn động của nguyên anh, thân sắc cung kính cúi đầu về phía lão giả. Đại nhân, ta tới đón ngài về. Lão giả gật đầu chậm rãi đứng lên, vừa muốn ly khai nhưng lại đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh rời đi. Trong đầu hiện ra cuốn dược điển mà đối phương lấy ra để ghi chép. Sau khi trầm ngâm liền giơ ngón tay chỉ một cái. Tra một chút lai lịch của người này. Chấp kiếm giả sững sờ, ánh mắt quét tới bóng lưng Hứa Thanh, sau đó xuất ra ngọc giản hỏi thăm một phen. Rất nhanh hắn liền thấp giọng chuyển ra câu trả lời. Người này tên là Hứa Thanh, đến từ thất huyết đồng trong liên minh Bát Tông, là chuẩn đạo tử của liên minh. Lúc trước đã từng chém giết thiên kiêu của Thái Ti Tiên Môn bên ngoài thành trì. Thất huyết đồng là cái tiểu tông ở Nam Hoàng Châu phải không? Trong mắt của lão giả lộ ra vẻ hồi ức. Là Nam Hoàng Châu, chấp kiếm giả cung kính mở miệng. Nam Hoàng Châu sao? Khó trách lắm này có được cuốn dược điển kia. Lão giả thì thào. Lão không biết Hứa Thanh, nhưng lão biết cuốn dược điển. Nhiều năm trước khi mà lão đi ngang qua Nam Hoàng Châu, trong lúc du lịch và truyền thụ thảo mộc ở đó, lão từng gặp một thiếu niên ở trong tử thổ. Thiếu niên kia là một người rất hiếu học, thiên tư cũng cao, khiến cho lão lộ ra một tia ý niệm thu đồ đệ. Mà khi lão hỏi đối phương có nguyện ý thuận theo lão rời đi hay không, đối phương liền nhã nhặn từ chối, báo cho lão biết rằng muốn ở lại Nam Hoàng Châu, ở lại Tử Thổ. Lão cũng không có miễn cưỡng, nhưng mà lúc gần đi, lão đã cho thiếu niên kia một cái dược điển thảo mộc để mà động viên. Bây giờ thoáng quái đã trôi qua 60 năm, vài ngày trước khi lão nhìn thấy cuốn dược điển thảo mộc xuất hiện trong tay Hứa Thanh, đã cảm thấy có chút quen mắt, giờ phút này đã hoàn toàn nhớ lại đoạn chuyện xưa năm cũ. Lão giả có chút cảm khái, nhưng cũng không có ý định hỏi Hứa Thanh, dẫu sao đều là chuyện xưa cả rồi, giờ phút này chỉ lắc đầu một cái, bước một bước về phía trước, đi thẳng tới chấp kiếm đỉnh. Về phần Hứa Thanh, sau khi về tới nơi đóng quân, liền sửa sang lại sở học đan đạo mà mình học được trong khoảng thời gian này một phen, một mực ghi nhớ nó vào đầu. Sau đó lại gia cố thêm, để có thể nhớ được lâu hơn. Lúc này hắn mới khoanh chân nhắm mắt bắt đầu đà tọa. Một khắc khi mà hừng đông tới, Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn về phía Thái Sơ Lưu U Trụ. Cũng đã đến lúc leo núi rồi đây. Hắn đã tới đây hơn một tháng, cũng đã có hiểu biết rất rõ về việc tiếp nhận tư cách thí luyện và thí luyện chân chính. Trong đó thì giai đoạn thứ nhất là nhận được tư cách thí luyện và có thêm rất nhiều phân hạng. Ví dụ như cảm ngộ ra được 9 miếng linh ấn cùng với độ cao leo lên Thái Sơ Lưu U Trụ. Số lượng linh ấn cảm ngộ càng nhiều, leo lên càng cao thì tương ứng sẽ được cộng thêm nhiều điểm. Mặt khác nữa là thượng trường canh kim khí, mặc dù ở trong phường thị còn bán một chút nhưng giá cả rất cao. Hứa Thanh có chút không nỡ bỏ tiền mua sắm, cho nên bất kể thế nào, hắn cảm thấy là mình cũng nên thử leo lên Thái Sơ, Lưu Trụ một chút. Dẫu sao bây giờ trong đệ tử của Liên minh Bát Tông, trừ hắn và đội trưởng thì hầu hết đệ tử tới đây đều đã leo tới những độ cao nhất định. Đội trưởng mất tích rồi sao? Hứa Thanh đi ra khỏi chỗ ở của mình, trên đường tới Thái Sơ Lưu Trụ, hắn quan sát khắp nơi. Trong khoảng thời gian này hắn đã tìm kiếm rất lâu mà không tìm thấy bóng dáng đội trưởng. Mắt thấy đội trưởng Thủy Trung không xuất hiện, Hứa Thanh chỉ có thể thu hồi ý niệm tìm đối phương, dần dần đi tới Thái Sơ Lưu Trụ. Mà sự xuất hiện của hắn cũng lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người nơi đây. Là Hứa Thanh kìa, rốt cuộc hắn cũng tới nơi này. Không biết Hứa Thanh này có thể leo đến độ cao bao nhiêu. Trong khi tất cả mọi người ở đây nghị luận nhào nhào tránh đường cho Hứa Thanh, hắn rất bình tĩnh tiêu sái đi qua cho đến khi tới phía dưới của Thái Sơ Lưu U Trụ. So sánh với cây cột này thì chúng tu trên mặt đất chỉ tựa như con sâu cái kiến, phải nói là vô cùng nhỏ bé. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên cây cột lớn kinh thiên động địa trước mặt, trong đầu hiện ra quy tắc leo lên Thái Sơ Lưu U Trụ mà hắn tìm hiểu được ở trong khoảng thời gian này. Có hai thứ ảnh hưởng tới việc tu sĩ trèo lên Thái Sơ Lưu U Trụ. Một là bị oán niệm trùng kích. Bản thân Thái Sơ Lưu U Trụ này là một kiện hung binh. Quỷ đế đã dùng cây hung binh này giết chết vô số sinh linh trong đời, khiến cho ở trên Thái Sơ Lưu U Trụ tràn ngập oán khí của vạn tộc trước khi tử vong. Nhưng đạo oán khí này vô cùng mãnh liệt, chỉ là đã bị chiến ý chấn áp cho nên chúng mới không lộ vẻ khủng bố ra bên ngoài. Nhưng nếu như thân thể đụng vào sẽ phải thừa nhận một chút oán niệm trùng kích của bọn chúng. Mà leo lên càng cao thì oán niệm trùng kích sẽ càng mãnh liệt. Cho đến khi mãnh liệt đến cực hạn, bên trong thức hải của tu sĩ sẽ hình thành nên một đạo hồn. Oán niệm của tu sĩ cổ xưa đã từng tử vong ở trong tay quỷ đế. Đây cũng chính là chỗ khó thứ hai. Tu sĩ chỉ có thể đuổi nó ra khỏi thức hải thì mới có thể tiếp tục leo lên. Nếu như tu sĩ xua đuổi đạo hồn oán niệm kia thất bại, bản thân sẽ không bị đoạt xá, nhưng sẽ bị chấn văng khỏi Thái Sơ Lưu Trụ. Đây cũng được tính là kết thúc việc xông quan. Mà càng leo lên cao thì hồn oán niệm do tu sĩ cổ đại hình thành sẽ càng chân thật và khó đuổi. Với cả bản thân chúng nó phụ thuộc vào Thái Sơ Lưu Trụ để sinh ra, tựa vào như là nhất thể vậy, cho nên cũng có một loại trạng thái bất diệt. Vì vậy một khi mà hao phí thời gian quá lâu, tu sĩ cũng sẽ thua, không thể nghi ngờ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.